Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay. Tiếng kèn đám ma, tiếng khóc não lòng kéo dài từ đầu xóm tới ngôi nhà nép sâu trong cuối hẻm. Trên tờ cáo phó có viết dòng chữ Hoàng Thị Đào, hưởng dương 27 tuổi. Dòng người đưa tang nườm nượp, nhìn gương mặt trên tấm ảnh thờ, ai nấy không khỏi xót xa cho hoàn cảnh tội nghiệp của người quá cố. Đào ngày trước xinh đẹp có tiếng trong vùng, tuy lấy chồng sớm nhưng cũng may mắn vì chồng cô là một người đàn ông chịu khó, lại thương vợ con, nên cuộc sống gia đình cũng gọi là sung túc đầy đủ. Biến cố ập đến từ năm ngoái, chồng của Đào chẳng may bị tai nạn rồi qua đời, bỏ lại vợ cùng cô con gái lớn tên Nhi 7 tuổi và cậu con trai út tên Quang mới sinh được 4 tháng. Chồng mất đi để lại cho Đào hai đứa con thơ, áp lực kinh tế đè nặng trên vai khiến cho Đào luôn phải gồng mình cố gắng. Khi con trai được 9 tháng tuổi, cô gửi con cho bà ngoại chăm rồi xin đi làm công nhân trong khu công nghiệp, kiếm tiền lo cho cuộc sống của ba mẹ con. Đào vào làm cho một công ty may mặc. Ông chủ người Trung Quốc, ăn ở sinh hoạt tại công ty, tính tình nóng nảy lại hay xét nét nên công nhân rất sợ bị ông ta trách phạt. Cùng là kiếp làm thuê, Đào luôn cố gắng hoàn thành công việc. Do cô cẩn thận lại được việc nên tổ trưởng chuyển may cất nhắc cô lên làm công nhân đa năng, đảm nhiệm công việc đào tạo công nhân mới và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đào vui vẻ nhận việc, nhờ sự giúp đỡ này mà lương của cô cao hơn trước, công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Ông sếp người Trung Quốc thường được gọi với cái tên là ông Lưu, còn tên họ đầy đủ là gì thì Đào không biết. Cả công ty có 4 khu nhà xưởng, mỗi xưởng lại có khoảng 90-120 công nhân làm việc liên tục nên hàng hóa xuất đi rất đều đặn. Ông Lưu mỗi ngày đều sẽ xuống giám sát các phân xưởng, hễ thấy công nhân nào làm ăn không đúng ý là ông ta sẽ gọi nguyên cả xưởng lại để giáo huấn. Ông ta rất độc mồm độc miệng, mắng chửi công nhân không ra gì, đến mức ngay cả người phiên dịch cũng không có dám dịch ra cụ thể. Ngày nào Đào cũng sáng đi làm từ rất sớm, tiện chở bé Nhi tới trường, rồi đến buổi chiều tan học, bé Nhi phải đi ké xe của bạn. Tại vì Đào hôm nào cũng phải làm đến 6:30-7 giờ tối mới về đến nhà. Hôm đó công ty có đợt kiểm kê, bắt buộc công nhân đa năng và quản lý phải tăng ca tới tối muộn. Chị Tâm tổ trưởng kéo Đào sang một góc, dúi cho cô cái bánh mì rồi giục cô ăn cho đỡ đói. Hai chị em còn chưa kịp đưa miếng bánh lên miệng thì ông Lưu đã hùng hổ đi từ ngoài cửa vào tới giữa xưởng, đứng chống nạnh mà sổ một tràng tiếng Trung Quốc. Chị Tâm thì là quản lý, trước kia từng làm việc ở bên Trung Quốc hơn một năm nên cũng biết bập bõm chút tiếng Trung. Chị Tâm nghe chữ được chữ mất nhưng cũng hiểu ý của ông Lưu. Chị huýt nhẹ vào sườn Đào rồi dịch qua lời ông chủ cho Đào nghe. Chị bảo ông ta đang muốn công nhân ở lại tăng ca tới 9 giờ. Đào bất lực nhìn chị Tâm, nhà thì xa con lại nhỏ, cô không muốn phải về muộn chút nào. Chị Tâm nói sẽ giúp Đào xin ông Lưu cho Đào được về trước. Đào nghe tổ trưởng nói thế thì cảm kích lắm. Chị Tâm dẫn Đào đứng một bên, chờ ông Lưu nói xong mới nhẹ nhàng dẫn Đào tới. Dùng vốn tiếng Trung ít ỏi, nhẹ nhàng nói chuyện muốn xin ông chủ cho Đào được miễn tăng ca. Ai ngờ ông ta còn chưa nghe xong lời của chị Tâm thì đã trợn mắt lên nói rõ to. Đào đứng cạnh chẳng cần ai phiên dịch cũng hiểu ông ta không đồng ý. Ông Lưu vừa chỉ trỏ vừa liếc liếc mắt nhìn Đào, đôi mắt lộ rõ dã tâm và sự thèm khát đối với cô. Tên Lưu từ lâu đã nhìn trúng cái vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng của Đào. Nhân lúc hôm nay ít người nên muốn kiếm cớ tiếp cận cô. Ai ngờ Đào lại đòi về sớm nên hắn mới tức ra mặt như thế. Chửi cho hai chị em một trận xong, hắn bắt Đào và dọn dẹp hàng trong kho, thống kê lại mã hàng trên từng thùng, cả ngày nhập hàng và ngày xuất hàng cho từng xưởng. Đào biết hắn ta muốn gây khó dễ cho mình, vì trong xưởng đã có sẵn sổ sách kê khai đầy đủ, đâu cần phải ghi lại làm gì. Đào không phục nhưng cũng chẳng dám phản kháng. Cô lặng lẽ quay người đi vào trong kho. một mình ngồi giữa đống thùng các tông cao vượt đầu. Cái kho vừa rộng lại vừa nóng, Đào mải mê làm việc, chẳng hay biết tên Lưu đã lẻn vào từ lúc nào. Hắn ta to cao, nước da sậm màu, da mặt thì rỗ chẳng chịt, tóc tai lúc nào cũng bết, cô gái nào thấy cũng tránh xa. Tên Lưu xa quê lâu ngày, nhìn thấy cô gái xinh đẹp như Đào thì cầm lòng không được. Từ phía sau bước tới ôm lấy vai Đào, khiến cho cô giật thót, quay người lại muốn thoát khỏi sự khống chế. Nhưng hắn ta đã kịp ghé vào tai cô, ra hiệu giữ im lặng. Tên Lưu sổ một tràng tiếng Trung mắng chửi, mặc cho Đào ra sức giãy giụa. Hắn ta túm chặt lấy hai tay của Đào rồi ép cô vào vách tường. Tên Lưu dùng vốn tiếng Việt ít ỏi thô lỗ nói bên tai Đào: Cho anh một tí. Nghe tới đó, Đào càng vùng vẫy chống cự quyết liệt, rồi cố hết sức hét: Ông bỏ tôi ra, ông bị điên à? Có ai không, cứu tôi với. Tên cầm thú thấy Đào ngoan cố thì càng mạnh tay hơn. Hắn túm tóc Đào rồi đập mạnh đầu cô vào tường, khiến Đào choáng váng suýt ngất đi. Lúc này tên Lưu đã chuyển sang kẹp cổ của Đào, sợ mọi người ở ngoài nghe thấy. Hắn nóng nảy không kiềm chế được lực tay, khiến cho Đào càng lúc càng khó thở. Cô không thể kêu lên được nữa. Tên Lưu cố tình kéo Đào tới góc cuối cùng của kho hàng, nơi này vừa tối vừa kín đáo. Đến lúc này hắn ta mới buông Đào ra. Tên Lưu nghĩ Đào đã ngoan ngoãn nên mới không giãy giụa nữa, định bụng nhân lúc này sẽ giở trò. Chỉ cần chuyện này xong xuôi, hắn sẽ lấy đó làm cái cớ đe dọa Đào về hầu hạ hắn nhiều lần nữa. Nghĩ tới đây, gã đàn ông ghê tởm không giấu nổi nụ cười khoái trá. Hắn ta bắt khẽ cắn nhẹ vào cổ Đào, muốn ngắm nghía gương mặt xinh đẹp. Nhưng hắn đâu ngờ Đào đã tắt thở từ lúc nào. Hai mắt Đào trợn ngược, môi tái nhợt, cả người mềm nhũn ra. Tên Lưu run rẩy lùi về sau. Hắn ta tát mạnh vào mặt Đào mấy cái, mong cô sẽ có chút phản ứng. Nhưng Đào vẫn nằm yên bất động. Phát hiện Đào đã không còn dấu hiệu của sự sống, hắn ta hoảng hồn khi ý thức được việc bản thân đã giết người. Nếu hắn ta bị bắt vì tội giết người, chắc chắn sẽ bị trục xuất về nước rồi ngồi tù. Bản chất tham sống sợ chết trỗi lên, tên Lưu bèn kéo theo thi thể của Đào ra phía sau xưởng. Trong lúc hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo, chợt trong đầu hắn ta lóe lên một suy nghĩ ác độc. Ở phía sau xưởng không có camera, lại có một cái bể lớn chứa nước phòng lúc hỏa hoạn. Hắn ta len lén quan sát, thấy xung quanh không có người thì kéo xác của Đào tới đó, đỡ cô ngồi lên thành bể rồi đẩy xuống. Cái bể này có tường bao khá thấp, bình thường công nhân ăn cơm chưa xong vẫn hay đi qua đây vớt nước lên rửa tay. Có điều gần đây phải đặt biển cấm vì bảo vệ báo có đường dây điện chạy ngầm phía dưới bị rò rỉ, nên trong bể nước cũng bị nhiễm điện. Tên Lưu đã nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo. Hắn ta sẽ nói là do Đào không biết trong bể bị rò điện nên ra đó rửa tay rồi bị điện giật ngã xuống nước chết đuối. Hắn ta còn cẩn thận dọn dẹp lại hiện trường một lượt, không quên đặt biển cảnh báo ngay ngắn để nếu công an đến điều tra thì sẽ không nghi ngờ. Xong xuôi, tên Lưu quay lại nhà kho, tự mình kiểm tra một lượt camera an ninh bên trong. Camera chỉ quay được một góc kho hàng bên ngoài, còn lối ra vào và góc trong cùng nhà kho thì không quay tới. Tên Lưu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Tâm ngồi chờ Đào tới khi mọi người trong xưởng ra về hết mà vẫn chưa thấy Đào đâu. Chị Tâm đi một vòng kiểm tra, vào cả nhà vệ sinh lẫn kho hàng vẫn không thấy. Lúc này chị đã bắt đầu sốt ruột nên chạy ra ngoài nhờ bảo vệ đi tìm giúp. Đến 9 rưỡi thì chị Tâm phát hiện Đào đang nằm úp mặt trong bể chứa nước phía sau. Chị hốt hoảng định nhảy vào cứu người, nhưng bảo vệ đã cản chị lại. Họ nói bên trong bể đã bị nhiễm điện, chắc Đào đã bị điện giật rồi ngã xuống đó. Lúc này tên Lưu mới giả vờ chạy đến chi hô người tìm cách ngắt nguồn điện rồi đưa xác Đào ra ngoài. Cái xác lúc đưa ra đã lạnh ngắt, trong túi áo công nhân còn phát hiện ổ bánh mì chưa kịp ăn. Cơ thể Đào sớm đã không còn nhiệt độ, da rẻ cũng xanh xao nhợt nhạt. Ở trên đầu có một vết đập mạnh dẫn tới bầm tím. Công an đến hiện trường làm việc ngay sau đó. Qua lời tường trình điều hướng chú ý của tên Lưu, công an đưa ra kết luận Đào chết do bị đuối nước. Xác của Đào được bàn giao về gia đình trong đêm. Bà An, mẹ của Đào, gào lên trong đau đớn tuyệt vọng. Mới năm ngoái thôi, bà vừa đưa con rể về nơi an nghỉ cuối cùng, vậy mà hôm nay bà lại phải tự tay mặc cho hai đứa cháu bộ đồ tang đó một lần nữa. đã mang theo cái chết tức tưởi và oan khuất. Trước khi chết còn chịu đói chịu lạnh, ai nghĩ đến tình cảnh của cô cũng đều chạnh lòng. Ngày hôm sau, tên Lưu đã nhờ thầy Pháp tới cúng kiếng trong xưởng cả ngày trời. Ai có thể không tin vào tâm linh, chứ tên Lưu này thì đặc biệt duy tâm. Hắn ta còn xin thỉnh rất nhiều đạo bùa từ các thầy bên Trung Quốc qua. Những người từng xem bói cho tên Lưu đều nói oan hồn của Đào không thể đi đâu được, sẽ vất vưởng ở quanh nhà kho và bể chứa nước. Tên Lưu hãi lắm, nghĩ tới chuyện linh hồn của người bị mình sát hại đang lảng vảng xung quanh, khiến cho hắn sợ chết khiếp. Tên Lưu liên hệ được với một ông thầy khá cao tay ở bên Trung Quốc, nhờ ông ta dùng thuật yểm bùa, khiến cho hồn ma của Đào bị trói chặt một chỗ, không thể đi theo làm hại mình, cũng không thể đầu thai chuyển thế. Những tội ác mà hắn ta làm cứ thế dày đặc, chồng chéo lên nhau. Nhưng phàm đã làm việc trái với luân thường đạo lý, dù có dùng bao nhiêu cách để che đậy thì cũng không thể mà thoát khỏi lưới trời. Tên Lưu từ đó chẳng có về quê, quanh năm suốt tháng luẩn quẩn ở công ty. Vì thầy kia đặc biệt căn dặn hắn phải dùng dương khí của mình để duy trì pháp lực của bùa trấn yểm. Nếu dương khí của người yểm bùa giảm đi, đồng nghĩa với việc âm khí của vong hồn sẽ mạnh lên. Cái này lấn át cái kia, đó là quy luật tất yếu của sinh tồn. Thời gian thấm thoát qua đi, Nhi từ cô bé 7 tuổi khóc lóc ôm lấy xác mẹ, giờ đây đã trở thành thiếu nữ phồng phao, tuổi 17 xinh như hoa như ngọc. Nhi càng lớn càng giống mẹ. Em Quang mỗi lần ngắm nghía tấm ảnh của mẹ đều khen chị gái trông giống mẹ Đào. Quang giờ cũng đã lớn, đứng cạnh Nhi đã cao đến cổ của chị, chẳng mấy chốc mà trưởng thành. Mẹ mất đã tròn 10 năm, hai chị em và bà ngoại chưa lúc nào nguôi nỗi đau đó. 10 năm qua đi, công ty của tên Lưu đã mở rộng sản xuất. Mới năm ngoái còn xây dựng thêm 2 nhà xưởng mới. Số lượng công nhân của cả công ty cộng lại cũng gần 800 người. Tên Lưu bao năm sống chung với hồn ma của Đào. Tuy trong lòng run sợ, nhưng hắn biết Đào chẳng thể làm gì được mình. Nếu không thì hắn ta đã chẳng ăn nên làm ra như thế này. Đào chết được 10 năm là ngần ấy thời gian tên Lưu không dám về cố hương. Hắn nhớ gia đình, vợ con, nhưng chỉ dám đưa vợ con sang Việt Nam chơi, chứ chưa từng quay về. Hắn ta luôn khắc ghi lời ông thầy trấn yểm năm xưa, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi mảnh đất này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Bố của tên Lưu gần đây sức khỏe suy kiệt, sự sống có thể nói chỉ còn tính bằng ngày. Phần làm con, dĩ nhiên tên Lưu lo lắng, nhưng hắn lại chẳng dám về gặp mặt bố lần cuối. Anh em trong nhà thấy thế thì phẫn nộ ra mặt. Mấy người anh em thường xuyên nói xấu tên Lưu với bố mẹ, hòng chiếm được nhiều tài sản hơn. Bố mẹ của tên Lưu thuộc tầng lớp trung lưu khá giả, đất đai tài sản dư giả. Công ty của hắn cũng có phần nửa vốn là do bố mẹ cấp cho làm ăn. Nhớ hai cụ lại nghe lời mấy người anh em xấu mồm kia, trách hắn tội bất hiếu rồi thu lại số vốn đã cho vay. Đất đai tài sản chia hết cho những người khác hết thì hỏng. Tên Lưu lăn tăn nửa muốn về nửa lại không dám. Tới khi bà cụ ở nhà giận quá lên cơn đau tim, suýt thì qua đời trước cả ông cụ, thì tên Lưu mới hốt hoảng bỏ lại mọi đắn đo mà bay về Trung Quốc. Tên Lưu đi một chuyến gần một tháng mới quay lại. Đâu ngờ trong một tháng ngắn ngủi này lại xảy ra vô vàn chuyện kỳ quái ở trong xưởng nơi Đào từng bỏ mạng. Ở đây mới tuyển một lứa công nhân mới độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi, hầu hết đều là phụ nữ. Họ được phân chia đều đến các xưởng, trong đó có một người được phân đến nhà xưởng mà trước kia Đào từng làm việc. Cô gái trẻ tên Thanh, 24 tuổi, đã có chồng và một cậu con trai. Vợ chồng Thanh là người tỉnh khác đến đây làm ăn. Chồng của Thanh cũng làm công nhân ở khu công nghiệp bên cạnh. Ngày đầu tiên bước chân tới nơi làm việc mới, Thanh thấy môi trường sạch sẽ, công nhân làm việc luôn tay chân. Mức lương của mọi người ở đây cũng ổn nên cô khá yên tâm. Thanh vào làm được 5 ngày, cơ bản là đang học việc nên được giao cho những việc nhẹ nhàng trước. Nhưng không hiểu sao hôm nào cô đi làm về cũng trong trạng thái người ngợm đau nhức, đầu óc choáng váng. Thanh có trò chuyện với chồng, anh cũng khuyên vợ nên đi khám xem có bị bệnh gì không, nhưng Thanh từ chối. Hôm đó là ngày 1 tháng 7 âm lịch, là ngày đầu tiên của tháng cô hồn. Thanh dậy sớm chuẩn bị dĩa hoa quả thắp hương rồi vội vàng đến công ty. Sáng nay chị Tâm quản đốc đã giao cho Thanh công việc kiểm kê kho. Thanh cùng một người đồng nghiệp nữa dành cả buổi ở trong ấy vừa xem xét vừa đối chiếu số liệu. Chị Tâm sau khi chứng kiến cái chết của Đào thì thương tâm lắm, nhưng chị còn gia đình, còn con cái. Công việc này là trách nhiệm đè nặng lên vai nên chị không thể từ bỏ. Cả chục năm cố gắng gắn bó với công ty, cuối cùng chị cũng được thăng lên làm quản đốc, không còn là một tổ trưởng nhỏ bé như ngày xưa nữa. Thành hăng say làm việc tới tận trưa thì người đồng nghiệp đi cùng ra ngoài báo cáo tiến độ công việc. Còn lại mình Thanh ở trong kho hàng đang sắp xếp lại đóng thùng cạc tông. Thanh ngồi ngay bên ngoài cửa kho, bên trong không để đèn nên tối om. Đang chuẩn bị gấp cất sổ sách đi thì bỗng nghe thấy tiếng khóc rưng rức phát ra từ góc trong cùng nhà kho. Từ sáng tới giờ chỉ có Thanh và một người đồng nghiệp nữa làm việc ở đây. Người kia đã ra ngoài từ vừa nãy, vậy thì ai ngồi trong đó mà khóc? Tiếng khóc nghẹn ngào nức nở cứ thế vang lên. Thành lắng tai nghe rõ một một là tiếng đàn bà. Bên trong góc cuối kho là một mảng u tối. Thanh chần chừ, nửa muốn vào kiểm tra, nửa lại sợ. Cô đã từng nghe mấy chị em công nhân ở đây nói chuyện rằng họ từng chứng kiến những chuyện lạ xảy ra ở trong xưởng này. Khi thì dàn máy may nửa đêm không có ai lại tự khởi động rồi chạy ào ào. Sáng công nhân tới làm thì thấy kim may đã gãy làm mấy mảnh. Rồi có lần buổi trưa công nhân không ra ngoài ăn cơm mà trốn vào một góc để ngủ thì nghe có tiếng hát vang vẳng, trong khi ở đây ngoài họ thì chẳng còn ai. Có lần cái đèn thả trên đầu công nhân cứ thế đong đưa như có người đu bám trên đó, trong khi những chiếc đèn xung quanh không có cái nào như thế cả. Rất nhiều lời đồn đoán về ma cọ khiến Thanh bất giác nổi da gà. Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ ban ngày ban mặt mà mình lại gặp ma hay sao? Thanh định mặc kệ rồi chạy ra ngoài, nhưng từ phía sau lưng cô lại chuyển đến một cơn gió lạnh thấu xương. Thanh lập tức dừng mọi cử động, đứng im như pho tượng đá. Cô nghe thấy rõ ràng sau lưng có tiếng người nói thều thào. Đừng đi, vào đây với tôi. Tiếng nói nhẹ mà lanh lảnh. Không hiểu sao lúc đó Thanh lại chẳng thể điều khiển được cơ thể của mình, mà bất giác đi theo tiếng gọi về phía góc trong cùng của nhà kho. Rõ ràng đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hai chân cứ bước trong vô định. Thanh dừng lại ở một góc tối om. Cô trông thấy một người mặc quần áo công nhân đang ngồi xổm quay mặt vào bức tường. Bốn bề không ánh sáng, nhưng toàn thân người kia giống như con đom đóm, tỏa ra cái thứ ánh sáng trắng nhạt nhạt yếu ớt. Thanh cứ đứng như trời trồng, nghe tiếng người kia khóc mỗi lúc một to, đôi vai run lên bần bật, toàn thân càng lúc càng trở nên trong suốt. Đến lúc này, Thanh ý thức được mình đã gặp rồi. Con ma từ từ quay đầu lại, một gương mặt phụ nữ khá xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, môi, quầng mắt và ấn đường đều tím tái. Ma nữ nhìn Thanh chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau, rồi cô ta phá lên cười. Tiếng cười the thé chói tai khiến Thanh phân tâm, rồi bị ma nữ nhập xác lúc nào không hay. Tuấn hôm nay đi làm về sớm hơn vợ. Anh tắm rửa cho con trai xong thì quay qua nấu cơm. Hai bố con ngồi ôm nhau trên giường xem điện thoại. Tới hơn 8 giờ tối mới nghe tiếng xe lọc sọc của Thanh đỗ trước cửa. Cậu con trai tên Thóc chạy nhanh ra mở cửa đón mẹ. Nhưng vừa trông thấy Thanh thì cậu bé đã hốt hoảng chạy ngược vào trong nhà. Cô Thóc mới được 18 tháng, nói còn chưa sói, nhưng trẻ con thường nhạy phần âm. Ngay khi trông thấy ánh mắt trợn ngược dữ tợn của Thanh, cậu bé đã sợ hãi mà chui tọt vào lòng bố. Tuấn còn tưởng con trai đang đùa, vừa xoa đầu con vừa giục vợ vào nhà ăn cơm. Nhưng Tuấn gọi mãi mà Thanh cứ đứng im ngoài cửa, mắt nhìn láo liên. Tuấn thấy lạ nên mới nói vọng ra. Sao thế em? Trong nhà có ma hay sao mà cứ đứng lì ngoài đấy đấy? Nhanh vào ăn cơm, anh đói lắm rồi. Tuấn nghĩ một cái câu đùa này của mình chẳng có gì nghiêm trọng cả. Nhưng lúc quay ra nhìn sắc mặt vợ, anh mới hoảng hồn. Thanh vẫn không vào nhà, cứ đứng ngoài cửa rồi lườm Tuấn chằm chằm. Bình thường Thanh là cô gái hiền lành, tính tình dễ chịu, chưa từng dùng ánh mắt thế này để nhìn người khác bao giờ. Tuấn lúc này hơi rén, nghĩ vợ giận nên đi ra nắm lấy tay Thanh định dắt vợ vào nhà. Nhưng bàn tay Thanh lạnh toát, ánh mắt Thanh nhìn Tuấn vẫn rất đáng sợ. Cuối cùng Tuấn dùng hết sức lôi kéo thì cũng lôi được vợ vào nhà. Nhưng khi Thanh vừa bước qua bậc thềm cửa thì cô lập tức ngất lịm đi. Nửa tiếng sau mới ngồi dậy được. Lục Thành tỉnh lại, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuấn kể lại cho Thanh nghe chuyện vừa xảy ra. Nghe xong Thanh ngơ ngác vì bản thân không hề nhớ gì cả. Thanh không biết chuyện gì đã xảy ra, kể cả chuyện lúc trưa trông thấy hồn ma trong kho, cô cũng chẳng nhớ. Hôm đó Thanh mệt mỏi nên đi ngủ từ rất sớm. Vừa chợp mắt chưa bao lâu thì cô đã nằm mơ. Trong mơ Thanh thấy mình đang đứng trong nhà xưởng của công ty. Xung quanh hoàn toàn không có người. Bóng đèn trên trần nhà đột nhiên chớp tắt liên tục. Thanh còn đang lăn tăn không hiểu chuyện gì thì bỗng cô trông thấy một cô gái mặc bộ đồ công nhân bước ra từ trong nhà kho. Gương mặt sưng húp như bị phù nề. Nước mắt đầm đìa cứ rơi mãi, từng giọt tí tách trên sàn nhà. Tuy gương mặt biến dạng xấu xí, nhưng rõ ràng người kia đang đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thanh. Thanh không hiểu sao lại thấy thương cảm cho người phụ nữ xa lạ này. Cô bất giác với tay ra, định nắm lấy tay người kia, nhưng từ bên trong nhà kho bỗng xuất hiện một cánh tay quỷ dị dài thòng, bất ngờ túm lấy tóc của người phụ nữ tội nghiệp kia rồi kéo giật lại vào gian phòng tối. Trong không gian văng vẳng tiếng gào thét thất thanh, thống khổ. Thanh đứng chết lặng. Cảnh tượng vừa rồi vừa vô lý lại vừa chân thật. Cô còn nghe rõ ràng bên tai có tiếng người kêu cứu. Cứu tôi, cứu tôi với. Tiếng kêu tuyệt vọng và bi thương như cứa cắt vào tim gan của người chứng kiến. Không biết người phụ nữ kia đã phải đối mặt với điều kinh khủng gì phía trong nhà kho. Thanh sợ hãi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, lồng ngực đập như trống hồi. Tuấn bị vợ làm cho giật mình nên tỉnh dậy theo. Nhìn vợ đang chìm trong hoảng sợ, ánh mắt mù mịt, Tuấn cố gắng trấn an vợ mình. Có chồng ở bên nên Thanh yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng bên tai Thanh vẫn cứ vang vẳng tiếng kêu cứu của cô gái trong mơ. Gần 4 rưỡi sáng, Thanh lần nữa tỉnh lại. Cô định hôm nay sẽ xin nghỉ làm một buổi. Bởi vì từ đêm hôm qua đến bây giờ, toàn thân của cô vẫn luôn đau nhức như là bị ai đánh. Lúc này ngoài trời vẫn tối om, Thanh nằm mãi, nghe thấy tiếng gió xào xạc bên khung cửa sổ. Chồng con thì vẫn đang ngủ say. Thanh không biết là do mình ngủ mơ hay thật sự ngoài kia có người đang gọi mình. Nhưng văng vẳng trong tâm trí của Thanh là tiếng gọi thều thào yếu ớt. Thanh, Thanh ơi, cứu tôi với Thanh ơi. Nghe thấy tiếng người gọi tên mình, Thanh cứ đờ ra như là người mất hồn vậy. Trời chưa sáng đã dậy chải đầu, mặc quần áo chuẩn bị tới công ty. Tuấn tỉnh dậy trông thấy vợ thì giật mình. Rõ ràng tối qua đã thống nhất sẽ xin nghỉ ở nhà một buổi, vậy mà hôm nay Thanh lại khăng khăng đòi đi làm. Tuấn định cản vợ thì bị Thanh ném cho ánh nhìn ghét bỏ. Cô khóc lóc rồi vùng vằng, khiến cho cô thóc sợ hãi chui vào lòng bố. Tuấn đành chịu thua phải để vợ đi làm. Thanh đến công ty cư xử lạ lùng, làm việc không tập trung, mắt cứ liếc dọc liếc xuôi, chẳng có nói chuyện hay giao lưu với ai cả. Tổ trưởng phàn nàn về thái độ làm việc của Thanh với chị Tâm. Chị Tâm là quản đốc nên đến gặp nhắc nhở Thanh một chút. Ai ngờ khi vừa trông thấy chị Tâm là Thanh đã lao ra như tên bắn, ôm chị chặt cứng, vừa ôm vừa gào khóc. Chị Tâm ơi, em khổ quá chị ơi. Nó hại em rồi chị ơi. Chị Tâm chẳng hiểu Thanh đang nói cái gì. Chị nghĩ có thể là gia đình của Thanh có chuyện gì đó nên cô mới cư xử như vậy. Chị Tâm vỗ vỗ lưng của Thanh an ủi, rồi nhẹ nhàng khuyên Thanh xin về sớm để nghỉ ngơi. Nhưng Thanh giãy nảy lên không chịu. Không, em không về. Em phải ở đây đợi nó quay lại. Em sẽ giết nó. Em phải giết nó. Chị Tâm nghe tới chuyện Thanh đòi giết người nên hoang mang gặng hỏi. Giết ai? Ai chết? Em nói lung tung cái gì thế hả Thanh? Thanh không trả lời, chỉ cười khà khà. Cười chán chê thì lại quay ra khóc. Chị Tâm thấy mọi chuyện không ổn, đành lấy điện thoại của Thanh để gọi cho Tuấn, bảo Tuấn tới đưa vợ về. Tuấn làm ở gần đây nên sau khi nghe điện thoại của chị Tâm thì vội chạy tới thật nhanh. Anh ái ngại nhìn mọi người rồi xin phép đưa Thanh về. Lúc đưa Thanh ra xe taxi, cô nằm vật vã. Mấy người thanh niên phải vất vả lắm thì mới khiêng được cô vào trong xe. Không hiểu sao hôm nay Khanh nặng thế? Một mình cô nhưng phải nặng gấp đôi, gấp ba người bình thường. Tuấn rối rít không biết nên làm gì lúc này. Anh mới nhớ đến bà Mùi, mẹ của mình. Bà phụ trách chuyện thờ cúng ở đền quan lớn Tuần Tranh, cũng biết chút ít về tâm linh. Tuấn gọi điện cho mẹ cầu cứu, bà Mùi mới bỏ dở công việc, bắt xe đi suốt 2 tiếng đồng hồ mới xuống tới nơi. Thanh về nhà nhưng chẳng có chịu vào. Cô ngồi khoanh chân trước cửa, người lả lướt cả đi. Miệng thì hết khóc lại cười, biểu hiện rất giống người bị vong nhập. Bà Mùi đến nơi vừa trông thấy con dâu thì bà đã kêu lên. Ôi giời ơi, làm sao đến nỗi này hả con? Đi đâu mà để vong ốp thế này? Tuấn vội giải thích cho mẹ mình nghe. Con không biết nữa mẹ. Từ tối hôm qua Thành đi làm về thì đã thế này rồi. Cô ấy chẳng chịu vào nhà, cứ ngồi lì ở đây thôi. Bà Mùi lắc đầu trả lời. Vào sao được mà vào? Nó sợ thần linh ra tiên trong nhà thì sao dám vào được? Để mẹ xem đã. Bà Mùi lục trong tay nải một chuỗi hạt, bà đeo vào cổ Thanh rồi lấy chiếc chuông đồng nhỏ lắc lắc một hồi. Tiếng chuông lanh lảnh vang vọng trong không gian. Thanh nghe thấy cái tiếng chuông thì tỉnh táo hơn phân nửa, ngồi thẳng lưng, mắt cũng có thần hơn. Nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự giận dữ và ai oán. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Bà Mùi mới nhẹ nhàng hỏi chuyện. Cho hỏi vong linh vất vưởng ở đâu mà lại nhập vào xác con dâu tôi thế này? Thanh không trả lời, chỉ nhìn bà Mùi rồi tủm tỉm cười, vừa cười vừa chép miệng, ra vẻ xem thường bà Mùi ra mặt. Bà Mùi tiếp tục nhẹ giọng. Thôi, nói cho tôi nghe xem, có thèm ăn uống gì thì tôi mua cho mà ăn, đừng làm tội xác phản này như thế. Lúc này vong hồn trong xác của Thanh mới trả lời trống không. Muốn vào nhà, đói bụng, muốn ăn gà luộc, muốn ăn bánh rán vừng. Bà Mùi nghe vậy thì khuyên bảo rằng trong nhà có thờ thần đất, có bà chúa, ông bà ông vải trông giữ, vong lạ không vào được. Vong hồn trong xác của Thanh nghe bà Mùi từ chối thì tức giận, hai tay chống nạnh, đập đầu cùng cột xuống dưới đất. Tuấn trông thấy vợ như thế thì hoảng hốt, định tới ngăn Thanh lại, nhưng bà Mùi ra hiệu cho anh tránh về sau. Rồi được rồi, đành đá thế chứ lị, để tôi vào xin cho một câu đã nhé. Bà Mùi nói tới đây thì Thanh mới dịu cơn lại. Cô ngồi khoanh tay ngoảnh mặt ra ngoài đường. Bà Mùi vào trong nhà thắp hương, khấn xin rồi gieo đài, nhưng gieo cả 3 lần, đài đều sấp. Vậy là gia tiên không cho vong lạ vào nhà. Bà Mùi cố khấn xin lại mấy lần nữa thì mới được. Thanh được Tuấn cùng chị Tâm dìu vào trong. Cô ngồi giữa nhà, mắt vẫn liếc ngang liếc dọc. Bà Mùi sai Tuấn nhanh đi mua con gà luộc, thêm ít bánh rán vừng về cho vong ăn uống. Thanh ăn rất ngon lành, miếng trong miệng còn chưa có nuốt xuống đã dồn thêm thức ăn. Ăn đến phùng mang trợn má. Thanh ăn hết 2 con gà luộc, thêm gần chục cái bánh rán. Cái bụng phình cứng vì ăn nhiều. Bà Mùi biết vong đã ăn no, lúc này bà mới hỏi chuyện. Nhưng bà hỏi gì thì vong cũng đều lắc đầu, lúc cười tủm tỉm, lúc lại phá lên cười ha ha. Bà Mùi biết nó không sợ mình, đành bàn với con trai phải đưa vong tới tìm thầy khác cao tay hơn. Vong cứ nhập vào rồi lại xuất ra liên tục, khiến cho Thanh mệt đến lả cả người đi. Bà Mùi nhìn con dâu mà xót ruột, cứ thế này thì sợ là Thanh sẽ bị vong hành cho chết mất. Được bạn bè mách cho, bà Mùi liên hệ với một thầy đồng tên Tú. Thầy Tú khá có tiếng ở vùng này. Thầy mở điện thờ rất lớn, ngày ngày xem bói rồi làm lễ. Điện thờ của thầy linh thiêng, người tới điện làm lễ rồi trả lễ rất nhiều. Bà Mùi liên hệ mãi mới được, nhưng thầy hẹn phải ngày kia mới tiếp gia đình của bà được. Từ lúc đặt lịch được với thầy cho tới lúc làm lễ, cả nhà không phút nào dám lơ là rời mắt khỏi Thanh. Cả đêm Thanh ngồi vật vờ không chịu ngủ, lại ăn uống rất nhiều, là hét đập phá đồ đạc trong nhà. Mỗi khi vong xuất khỏi cơ thể của Thanh, cô lại ngất xỉu vì mệt mỏi, ấn đường tối đen. Đêm thức trắng, nhưng sáng hôm sau, Thanh lại long sòng sọc đòi đi tới công ty làm. Tuấn đành phải trói vợ mình lại. May mà ngày hẹn gặp thầy Tú cũng đã đến. Từ Từ sáng sớm cả gia đình đã tháp tùng Thanh lên xe. Bà Mùi giả vờ nói đưa đến công ty thì Thanh mới chịu đi. Xe đến gần nhà thầy thì có vẻ như cái vong phát hiện mình bị lừa, nên lập tức nổi điên, đòi phá cửa xông ra ngoài. Vất vả lắm mới chấn giữ được. Xe dừng trước một con ngõ nhỏ. Tuấn cùng với người tài xế khiêng Thanh xuống xe, nhưng hai người vật lộn mãi chỉ kéo Thanh đi được vài bước chân. Còn đang lo không thể đưa Thanh vào đến nơi thì một người đàn ông mặc bộ đồ lam màu xám cho bước ra. Người đàn ông cao lớn, phong thái tử tốn nhưng toát lên vẻ uy nghiêm. Ông khẽ nhíu mày rồi vung tay vẩy một nắm muối đã chuẩn bị sẵn lên người Thanh, vừa vẩy vừa mắng: đã đến đây rồi còn dám không vào? Không vào này, không vào à? Không vào thì thầy cho đòn nghe, nghe chưa? Cứ sau mỗi câu là ông ấy lại vứt thêm một nắm muối. Thanh đột nhiên co quắp cơ thể, giống như bị chỗ muối kia làm bị thương. Thanh không dám chống cự nữa, cô khóc, vừa khóc vừa bò bằng hai bàn tay và đầu gối vào thẳng trong điện. Người đàn ông thấy Thanh chịu nghe lời thì không có ném muối nữa. Ông ấy quay sang nhìn mẹ con bà Mùi rồi tự giới thiệu bản thân. Thì ra ông chính là thầy Tú. Ở thầy toát lên cái vẻ vững vàng khiến mọi người yên tâm hẳn. Bà Mùi đứng ra nói qua về tình hình của Thanh. Thầy Tú nhìn cô gái đang vật vã đến chết xanh chết mềm thì gật gật đầu. Thầy cũng nói là mình có thể giải quyết được, kêu mọi người mau vào trong để thầy làm lễ. Trong lúc mọi người còn đang trao đổi về thông tin của Thanh, đột nhiên cô ngẩng mặt nhìn vào trong điện. Một vầng hào quang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, linh hồn trú ngụ trong người cô bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng ấy. Biết mình đã tìm tới đúng nơi, Thanh bỏ một mạch vào trong cửa điện, quỳ trước mặt quan thánh. Thanh khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau như đang muốn cầu xin điều gì. Thanh chật vật khổ sở, miệng không ngừng rì rầm nói gì đó, nhưng chẳng ai nghe được những lời cô nói. Lúc này thầy Tú bước tới, thầy dùng một lá bùa màu vàng rồi châm lửa, cô cua trước mặt Thanh mấy vòng. Lúc này đột nhiên cô có thể mở miệng nói chuyện được, không còn lý nhí như lúc nãy nữa. Thầy Tú hỏi: nào nữ kia, có điều gì ấm ức thì nói để ta giúp cho. Có quan ngự ở đây, quan cho cô khai khẩu rồi, có gì thì cứ kêu cầu. Vong hồn trong xác của Thanh thành thật trả lời: dạ bẩm quan, con tên là Đào, Hoàng Thị Đào. Con chết được chục năm rồi. Người ta giết con rồi còn làm bùa trấn yểm, không cho con đi siêu thoát. Lần nào con tìm cách trốn về nhà cũng bị âm binh đánh, bị hành đau đớn lắm quan ơi. Xin quan cứu con à. Nghe vong nữ nói chuyện, mọi người đều cảm thấy chạnh lòng. Một vong hồn đáng thương. Thầy Tú an ủi rồi hỏi thêm thông tin: thôi đừng khóc nữa, đã đến đây rồi, cô sẽ được cứu. Nói cho ta nghe tên tuổi quê quán, ta gọi người thân của cô tới đây đón cô về đoàn tụ. Thanh vừa khóc vừa gật đầu như bổ củi. Cô nức nở nói ra tên mẹ và tên của hai đứa con. Đào còn chỉ rõ nhà ở trong ngõ để cho đệ tử của thầy dễ tìm. Trong lúc chờ bà An cùng chị em Nhi đến, Đào ở lại trong thân xác của Thanh, nhất quyết không chịu rời đi. Cô ngồi ngẩn rất lâu trước tượng quan tuần tranh. Nghe tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng đọc kinh, Đào thấy vui lắm. Cô ngồi mãi, tới khi trời sầm sầm tối thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lao xao. Đào mới quay ra nhìn, cô thấy bà An cùng Nhi và Quang đang dắt nhau đi vào trong điện. Đào lao ra, ôm thật chặt bà An mà khóc nấc lên. Bà An nghe người đệ tử của thầy Tú tới báo, con gái bà chết oan, giờ nhập vào xác phàm không có chịu rời đi, còn đang muốn gặp bà. Bà An bán tín bán nghi, nhưng khi nghe người kia đọc vanh vách tên tuổi của bà và các cháu, kể cả vết sẹo trên đầu bà hay dấu chạm xanh trên bụng Nhi, cũng được nói đầy đủ. Lúc này bà mới tin lời người kia nói là thật. Thanh nằm trong lòng bà An mà khóc như nức nở, như đứa trẻ. Bà An tuy chưa gặp Thanh lần nào nhưng bà cảm nhận linh hồn trong thân xác này chính là của con gái bà. Giây phút đoàn tụ, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Bà An vừa khóc vừa nói: đúng con rồi Đào ơi, sao bây giờ con mới tìm gặp mẹ? Mẹ nhớ con lắm Đào ơi, 10 năm rồi con ơi. Thầy Tú tách hai mẹ con ra, để Thanh ngồi đối diện mình. Lúc này thầy mới hỏi tường tận mọi chuyện. Có tất cả mọi người ở đó, Đào kể lại toàn bộ sự việc 10 năm trước. Từ việc tên Lưu đã sảm sỡ đòi làm nhục cô, cho đến chuyện hắn kẹp cổ cô đến chết rồi làm giả hiện trường vụ án. Ếm bùa ra sao, Đào bị hành hạ như thế nào, nghe con gái kể lại những gì mà mình đã chịu đựng, bà ăn đau xé gan xé phổi. Bà đâu ngờ con gái mình lại chịu nỗi oan khuất, chết đau đớn tức tưởi như vậy. Đã chết rồi còn bị hành hạ suốt 10 năm trời. Thầy Tú hứa là sẽ giúp, nhưng thầy có hỏi làm sao mà Đào thoát ra được khỏi bùa trấn yểm thì Đào trả lời: dạ bẩm quan, bùa yếm này vốn dùng dương khí của tên Lưu để duy trì mắt trận. 10 năm nay hắn chưa một lần về quê hương. Vì sợ hắn đi thì con sẽ thoát ra được. Nhưng mà trời giúp con, bố của hắn sắp chết. Hắn sợ anh em lấy hết tài sản nên cong đuôi về Trung Quốc hơn cả tháng nay. Bùa yếm không còn dương khí của hắn nên bị suy yếu. Nhờ đó mà con mới trốn ra được. Con thấy cô gái này hợp tuổi nên con mới theo rồi mượn xác để nhập vào, trốn thoát khỏi âm binh. Con không dám xuất ra vì sợ bọn chúng phát hiện lại bắt con về. Xin quan giúp con đòi lại công đạo. Trời cao có mắt, kẻ ác phải đền tội. Nếu trời không trị hắn thì con sẽ giết chết hắn ạ. Nghe Đào nói như vậy, thầy Tú bật cười rồi nói: khẩu khí lớn đấy, nhưng cô đừng có làm bậy, cũng đừng nôn nóng. Kẻ kia sẽ gặp báo ứng sớm thôi. Ta vừa bấm quẻ thấy thọ mạng của hắn cũng chẳng còn lâu nữa đâu. Nghiệp đời có vay có trả, không thể thoát được. Ông trời có mắt ở mọi nơi. Đào quay sang nhìn bà An rồi lại nhìn hai đứa con. Cô rưng rưng rồi ôm ba bà cháu mà khóc. Đào xin lỗi mẹ, xin lỗi hai con vì chẳng còn được ở bên họ nữa. Nhi thương mẹ, túm chặt lấy bàn tay của mẹ, sợ mẹ lại bỏ cô đi mất. Tuấn với bà Mùi ngồi cạnh, chứng kiến cảnh này mà cũng rưng rưng theo. 10 năm đã qua, mọi người có lẽ đã không còn bận tâm đến câu chuyện của ngày ấy. Nhưng bà cháu Nhi thì chắc chắn chẳng thể nào mà quên được nỗi đau đớn và mất mát to lớn đó. Đào ngồi cả buổi hết xoa đầu lại cầm tay của các con. Mới đó mà các con đã lớn thế này. Cũng may chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Bà An nén nỗi đau, khuyên con hãy nguôi ngoai mà đi tu tập để đầu thai, kiếp sau được sống bình an hạnh phúc. Giây phút chia tay, gia đình họ bịn rịn ôm nhau thắm thiết. Ông Tú khuyên Đào sau khi gỡ bùa ếm, ông sẽ đưa Đào đến đền để làm thư đồng theo hầu các quan, chờ ngày được đi đầu thai. Và Đào gật đầu đồng ý. Ngày đêm trước khi trở lại Việt Nam, tên Lưu ngủ gật bên ghế sofa ngoài phòng khách. Chiếc tivi treo tường vẫn đang phát thông tin về chương trình bóng đá. Vợ ông dưới bếp lủi củi xếp cho chồng chút đặc sản để mang sang Việt Nam ăn dần. Đêm xuống, cảnh vật vắng lặng như tờ, tiếng chó sủa phía xa xa làm quấy nhiễu giấc ngủ của ông Lưu. Ông uể oải rời đệm ghế rồi đi vào phòng. Trong cơn ngái ngủ, ông đi ngang qua hành lang với chiếc cửa sổ bằng kính nằm sát đất. Mà xui quỷ khiến thế nào, ông Lưu ngoái đầu nhìn ra ngoài. Giữa bóng đêm dày đặc, hàng chục cái bóng đen xì bay lơ lửng, đứng nhung nhúc nhìn vào trong nhà. Những cái bóng lòa xòa trong bộ đồ trùm kín mít như cái áo mưa. Chúng nhìn ông Lưu bằng đôi mắt đỏ rực, hào háu như thể đang đói khát lắm. Rồi bỗng từ bên ngoài, những cái bóng lao vút vào trong nhà, bay thẳng tới chỗ của ông Lưu đang đứng. Chúng cắn xé cơ thể của ông thành nhiều mảnh. Ông Lưu hốt hoảng vùng ra bỏ chạy. May mà tất cả chỉ là giấc mơ. Người ông đầm đìa mồ hôi, thở dốc từng cơn mà vẫn không thể bước ra khỏi nỗi sợ. Ông ôm theo cây gối, rón rén đi về phòng. Lúc đi qua cửa sổ phải nhắm mắt mà bước. Ông sợ ngoài kia thật sự có thứ gì đó, chỉ chờ ông nhìn ra thì sẽ xông đến hại mình. Riêng về tên Lưu, vài ngày sau hắn từ Trung Quốc vội vàng trở về. Thời gian rời đi đã hơn một tháng, hắn rất gấp gáp. Trên con đường từ sân bay về thẳng công ty, tên Lưu gọi được một chuyến xe taxi. Xui xẻo thế nào, tên tài xế vốn là một tên nghiện. Hắn để ý thấy tên Lưu đeo đồng hồ vàng, lắc tay vàng, khệ nệ kéo theo hai chiếc vali nặng trịch. Lúc tên Lưu rút điện thoại ra gọi cho ai đó, tên tài xế liếc thấy, xem ra là loại xa xỉ giá trị cao. Lòng tham nổi lên, tên tài xế cố tình đi vào con đường vắng người, rồi rút con dao thủ sẵn trong hộp xe ra, đe dọa tên Lưu giao nộp toàn bộ tài sản. Tên Lưu run đẩy sợ chết, tháo hết trang sức, tiền bạc, điện thoại có giá trị trong người, dâng hết cho tên nghiện. Sau khi tên cướp lấy được toàn bộ mọi thứ, hắn đánh cho tên Lưu một trận như tử, đến mức ngất xỉu rồi quay xe bỏ chạy. Tên Lưu nằm giữa cánh đồng rộng lớn, xung quanh không một bóng người qua lại. Hắn bất tỉnh gió lâu, cho tới khi một vài giọt nước mưa rơi vào mặt, hắn mới giật mình mở mắt ra. Đầu đau như búa bổ, thấy mình đang ở một chốn vắng xa lạ. Hắn định tìm người cứu giúp, nhưng cố lắm vẫn chẳng nhúc nhích được. Người ngợm cứ nặng trịch vô lực. Bầu trời cuồn cuộn những đám mây đen, cơn mưa mỗi lúc một lớn, đổ ảo xuống. Từng tia chớp lóe lên như đang giận dữ. Bỗng, đoàn một tiếng, tia sét xẹt ngang bầu trời. Tên Lưu ngẩn ngơ nhìn tia sét kia đánh xuống. Giây tiếp theo, tia sét lớn nhất đánh thẳng vào người của hắn, khiến hắn chết tươi tại chỗ. Cả cơ thể đen sì, nứt toác, trông thấy rõ thịt ở bên trong. Không ai hay biết đến cái chết của tên Lưu. Người qua người lại cũng chẳng ai phát hiện ra hắn ta. Giống như họ đã bị thế lực nào đó che mắt. Linh hồn của tên Lưu rời khỏi thân xác thì bị lũ âm binh từ tứ phía xông tới. Bọn chúng chỉ chờ giây phút trông thấy linh hồn yếu ớt của hắn ta vất vưởng thì lao tới cắn xé chẳng còn gì. 10 năm nay không chỉ có linh hồn của Đào bị giam cầm, mà cả bọn chúng cũng vậy. Vì cái thuật ếm bùa khốn kiếp kia mà bọn chúng cũng bị giam hãm, ngày ngày phải canh chừng không cho Đào chạy trốn. Đào chịu đói, chịu lạnh, chịu khát thì bọn chúng cũng như vậy. Bây giờ thầy Tú đã gỡ bùa ếm, bọn chúng không biết ông thầy Pháp năm xưa giờ ở nơi đâu mà quay về phục mệnh. Vì vốn dĩ ông thầy đó ở bên Trung Quốc được tên Lưu mời về. Âm binh mất chủ, thù hận chồng chất, tất nhiên chúng sẽ trả thù tên đầu sỏ. Lời thầy Tú nói đã hoàn toàn linh nghiệm, kẻ ác cuối cùng cũng phải trả giá. Cái giá quá đắt cho sự độc ác và toan tính của tên Lưu. Đời người tham lam đến cuối cùng cũng trở về với cát bụi, với hai bàn tay trắng mà thôi. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận cùng với ekip của kênh Nhà Ma. Và không biết quý vị cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Tự đúc kết ra được cho mình một bài học nhân văn giá trị nào đó, hãy bình luận xuống phía dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị một buổi tối thật an lành, hạnh phúc.